Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 788, khác biệt mạch suy nghĩ. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay, liền biết rõ có hay không, chỉ thấy lương thành trong tay đan lô nhoáng một cái, thì vững vàng an trí ở trước mặt hắn, tiếp lấy ngón tay búng một cái. Một đoàn nhỏ anh hỏa liền bay đến trong lò bắt đầu chậm rãi cho đan lô thêm nhiệt. Lương Thành tại lưu quả trước mặt cũng không dám đem thần mộc hồng lô cùng mộc linh thánh hỏa lấy ra đến. Hai món đồ này đối với luyện đan sư tới nói đều là khó được thánh vật. Thấy một lần phía dưới, khó tránh khỏi sinh ra lòng mơ ước. Cho nên hai thứ này đan đạo bảo vật Lương Thành chỉ có thể ở sau lưng sử dụng, tuyệt không thể triển lãm trước mặt người khác. Tiếp lấy Lương Thành chữ vật vòng tay bên trong các loại dược tài bay ra ngoài, chỉnh tề phiêu phù ở Lương Thành trước mắt, chính là luyện chế bồi nguyên đan cần thiết các loại đồ vật. Tiếp lấy Lương Thành đem đan lô thêm nhiệt xung phân về sau, nhìn cũng không nhìn trước mắt những dược liệu kia cùng phụ liệu số lượng, tiện tay phân biệt bắt lại thì đầu nhập đan lô bên trong. Tiếp lấy Lương Thành điều chỉnh hỏa lực, đem anh hỏa điều chỉnh đến lớn nhất. Nguyên anh tu sĩ anh hỏa há lại tầm thường, nhất thời một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Lúc này đan lô bên trong nhiệt độ độ cao có thể nghĩ lưu quả chính mình luyện đan thuộc về vững vàng hình. Lúc này gặp Lương Thành đem hỏa lực điều chỉnh đến cuồng dã như vậy, không khỏi cảm thấy 10 phần kinh ngạc, mở to hai mắt tỉ mỉ xem ra. Đối với hắn mà nói, đây là một cái hoàn toàn khác biệt đường đi. Rất nhiều năm đều chưa từng gặp qua dạng này thủ pháp luyện đan. Trong lòng có phần hơi khác thường cảm giác. Bởi vì viện chủ lưu quả chính mình luyện đan cực đoan truy cầu vững vàng, cho nên những cái kia nhìn như khó có thể trưởng khống phương thức hắn đều có chút bài xích. Xưa nay sẽ không tiến hành sử dụng. Kết quả bên trên có chỗ tốt, phía dưới tất cái gì chỗ nào. Nhân hòa viện các luyện đan sư đều chịu đến lão viện chủ ảnh hưởng, đem những cái kia mưu lợi hoặc là mưu toan nhanh tiết tiết kiệm thời gian cùng thể lực phương thức đều bỏ đi không dùng. Tại trong quá trình luyện đan cũng cơ hồ hoàn toàn quẳng đi các loại xảo nghĩ, tập trung tinh thần chỉ là vững vàng làm việc, không có chút nào bất luận cái gì tiên phong. Dần dà, nhân hòa viện các luyện đan sư mạch suy nghĩ cũng đều bất chi bất giác bị hạn chế. Luyện đan lúc chỉ biết là làm từng bước chậm rãi thao tác. Trên thực tế tại hỏa hầu nắm giữ cùng thời cơ phía trên nắm chắc thì biến đến càng ngày càng kém. Sắp đến ngoài ý muốn thời điểm, cũng là đều khuyết thiếu ứng biến thủ đoạn. Lưu quả chợt nhìn Lương Thành luyện đan chi pháp, trong lòng chợt cảm thấy mâu thuẫn, cảm thấy người này không gì hơn cái này, thật sự là côn đồ xuất thân. Một vị mưu toan nhanh hẳn không phải là đường ngay. Dạng này cách giải quyết, vạn nhất gặp gỡ cái gì đột phát biến hóa, điều chỉnh lên độ khó khăn tất nhiên tăng nhiều. Thế nhưng là nhìn kỹ lại, Lưu quả lại kinh ngạc phát hiện Lương Thành toàn bộ quá trình luyện đan thoải mái đầm đìa, tiết tấu cực kỳ rõ ràng, tuy nhiên tốc độ rất nhanh, nhưng lại một tia không loạn, nhìn như tiện tay ném bỏ vào đan lô tài liệu, thời cơ và số lượng đều nắm chắc đến vô cùng tốt. Trên một điểm này, Lưu quả đều mặc cảm. Nhìn đến đây, Lưu quả không khỏi nhíu mày trầm tư, trong lòng được đến rất nhiều gợi ý. Đây là tại nhân hòa viện quan sát thủ hạ hắn luyện đan sư trong quá trình luyện đan chưa từng có cảm giác, dạng này cũng được sao? Lưu quả trong lòng thầm nghĩ, nhưng là trong miệng lại không có lên tiếng. Tại quan sát trong quá trình luyện đan, quan sát người không nên lên tiếng quấy nhiễu. Đây là mỗi một cái luyện đan sư đều rõ ràng bản phận. Lưu quả làm nhân hòa viện viện chủ, đương nhiên sẽ không phạm dạng này sai lầm. Chỉ là hắn càng xem càng là kinh ngạc, dứt bỏ mâu thuẫn tâm lý về sau, chậm rãi trải nghiệm Lương Thành vận dụng thủ pháp xảo diệu, còn có các loại lâm thời biến báo xử trí thủ pháp. Những thứ này đều làm hắn ở trong lòng yên lặng tán thưởng không thôi. Bỗng nhiên, Lưu quả đột nhiên ý thức được cả người cùng viện bởi vì chịu đến chính mình ảnh hưởng, chỉ sợ đã đi đến bảo thủ sai lầm con đường. Đem rất nhiều hắn có khả năng đều bỗng dưng mạt sát. Bởi vì chính mình cá nhân yêu thích, khiến cho thủ hạ luyện đan sư cùng đệ tử đám học sinh đem vốn nên là nhiều mặt thủ pháp luyện đan, toàn bộ thống nhất trở thành vững vàng hình. Tại trong quá trình luyện đan, toàn bộ mạch suy nghĩ cũng là không cầu có công, nhưng cầu không qua, sau cùng đều đi đến bình thường con đường. Nghĩ tới đây, Lưu Quả trên trán không khỏi thấm ra mồ hôi hột, đối chính mình cái nhìn càng ngày càng hoài nghi. Cả người kiên trì hơn nửa đời người lý niệm đều chịu đến mãnh liệt trùng kích. Trong lòng không ngừng nghĩ, ta sai sao? Chẳng lẽ kiên trì ổn thỏa cũng không phải là lớn nhất phương pháp chính xác sao? Lúc này hắn lại nhìn đến Lương Thành biểu lộ bình tĩnh. Trong ngón tay bắn ra từng đạo khí lưu quấy điều chỉnh đan lô bên trong những cái kia dược dịch. Rất nhanh liền đem chọn cái dược lực quá trình dung hợp hoàn thành. Tiếp lấy hắn lập tức tăng lớn hỏa lực, bắt đầu thu làm trong lò đan dịch. Bởi vì Lương Thành trong cả quá trình luyện đan đều ở vào loại kia không suy nghĩ, một bước đuổi theo một bước đi trạng thái. Linh tài bên trong có dùng thành phần sói mòn cực ít. Bởi vậy toàn bộ trong phòng cơ hồ người không thấy hương vị gì. Không đến thời gian một nén nhang, long cong một tiếng vang lên, Lương Thành đã khai lò lấy đan. Chỉ thấy từng viên lóng lánh sáng long lanh nhập phẩm bồi nguyên đan đinh đinh tùng tùng rơi xuống. Ở phía dưới ngọc bàn bên trong, hết thảy thành đan 36 mai. Vừa lúc một cái thiên cương đếm, Lương Thành đem trang lấy bồi nguyên đan ngọc bàn đặt ở Lưu Quả trước mặt trên bàn. Lưu viện chủ mời kiểm tra đan dược. Lưu Quả than một hơi, cố tự chấn định địa nhẹ nhàng cầm lấy một cái bồi nguyên đan tỉ mỉ xem xét. Chỉ thấy mỗi một viên thuốc phía trên đều có một đạo mơ hồ đan văn. Nhìn qua không phải đặc biệt rõ ràng. Đây là hoàng cấp hạ phẩm bồi nguyên đan. Lưu Quả gật đầu nói. Thành đan nhiều như thế, tốc độ còn nhanh như vậy. Người có thể luyện chế ra nhập phẩm bồi nguyên đan. Đây quả thực là thần kỳ kỹ nha. Cũng là lão phu tự thân lên tay luyện chế. Cũng không có nhanh như vậy. Lão phu luyện đan lúc cần còn tinh tế hơn luyện chế. Lửa nhỏ chậm nấu, nếu như vận khí tốt, ước chừng có thể luyện chế ra hoàng cấp thượng phẩm bồi nguyên đan đến. Nhưng là cần thiết thời gian cùng thành đan số lượng căn bản là không có cách cùng ngươi so sánh. Nha, Lương Thành lúc này cũng không muốn giấu dốt. Sau đó nói thẳng, tại hạ cho rằng, các loại khác biệt đan dược có thể dùng khác biệt thủ pháp đến luyện chế. Giống bồi nguyên đan dạng này cấp thấp đan dược, cần thiết người chúng, đối số lượng nhu cầu cũng rất lớn, đồng thời bọn họ tu vi đều rất thấp, thực những tu sĩ này đối tại phẩm chất đan dược yêu cầu cũng không cao. Đối bọn hắn tới nói, đầy đủ số lượng mới là có ý nghĩa nhất, như là bình thường ta vì cảnh vương luyện chế dạng này đan dược, cái kia còn hội càng nhanh hơn luyện chế, còn có thể đem phẩm chất đan dược lại thả lỏng một ít. Như vậy thành đan số lượng cùng luyện chế tốc độ còn có thể lại hiển lộ lấy đề cao. Lưu Quả nghe, vậy cảm thấy thật không thể tin. Có thể hơi một cân nhắc, lại gật đầu mở miệng nói. Đúng nha, người nói rất có đạo lý. Bồi nguyên đan chăm chú luyện chế xuống tới, tiêu hao quá lớn, thành đan lại thiếu. Tuy nhiên phẩm chất có chỗ đề cao, nhưng là đan dược giá cả khẳng định cũng theo nước lên thì thuyền lên. Sau cùng những cái kia cấp thấp tu sĩ đều nhanh mua không nổi. Dù cho phẩm chất cho dù tốt, có thể mua được cũng không có nhiều người. Điểm này ta làm sao trước kia không nghĩ tới đâu. Lương Thành cười nói, tại hạ có vị kết bái đại ca, tên là Thạch Thanh Tuyền. Hắn xây dựng một cái tán tu hội quán. Tại hạ trước kia thường xuyên đi hắn chỗ đó trợ giúp đám tán tu luyện chế đan dược. Thấy tận mắt đám tán tu quẫn bách, cho nên mới có cái này mạch suy nghĩ. Nhân Hòa Viện xuất phẩm đan dược, phẩm chất đều rất bất phàm, bọn họ là hoàn toàn làm dùng không nổi. Ai, cao siêu quá ít người hiểu. Cao siêu quá ít người hiểu. Ta Nhân Hòa Viện thực có chút đi lại, rất nhiều nơi đều câu nệ tại thành kiến, làm đến càng ngày càng bảo thủ. Khó trách ở trên thị trường, chúng ta đan dược thì là không bằng ngươi luyện chế được hoan nghênh. Những đạo lý này chúng ta trước kia đều không có suy nghĩ qua. Đây đều là ta người viện chủ này sai a. Lưu Quả thở dài. Lương Thành lại nói, Lưu viện chủ coi trọng phẩm chất, Tinh tế thao tác phương pháp thực cũng là không tệ. Tỷ như tiếp xuống tới ngài muốn luyện chế hư linh đan. Vậy liền vội vàng sao động không được. Vậy thì phải chậm rãi nấu. Bằng không mạo hiểm quá lớn. Cái này nhưng khác biệt tại phổ thông đan dược. Ta nhìn tại luyện chế nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Không thể có sai lệch chút nào. Đúng. Người nói đúng. Lưu Quả gật gật đầu. Đối Lương Thành lời này 10 phần đồng ý. Đồng thời nghe đến hắn tán dương chính mình coi trọng phẩm chất. Trong lòng cũng hơi cảm giác an ủi. Vừa mới loại kia 10 phần cảm giác mất mát cảm giác lại giảm nhẹ một chút. Lương Thành mỉm cười. Như vậy, tại hạ là không phải có cái này vinh hạnh có thể tham gia Lưu viện chủ cái kia hư luyện chế linh đan đâu? Có thể, đương nhiên có thể. Lưu Quả lập tức nghiêm mặt nói. Lương Thành, lão phu hiện tại trịnh trọng mời ngươi tham dự hư luyện chế linh đan. Thành đan về sau liền theo lúc trước chỗ nói điều khoản làm. 3 ngày sau đó, ta tại Nhân Hòa viện chờ ngươi. Không biết ý của ngươi như nào. Còn có hay không cái gì hắn yêu cầu? Lương Thành nói. Không có hắn yêu cầu. Lưu viện chủ chỗ nói điều khoản đều rất hợp lý. Ta vui lòng tiếp nhận. Tốt. Quá tốt. Cái kia quyết định như vậy. Lưu Quả cười nói. Hiện tại lão phu cái này liền trở về lấy tay chuẩn bị. 3 ngày sau sáng sớm. Lão phu lại phái người tới đón ngươi đến Nhân Hòa viện đi. Lương Thành gật gật đầu. Một lời đã định, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.